Long Uy Chiến Thần, chương 1224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh không đi theo bảng hướng dẫn? Lại Nhi hỏi, bởi vì nếu đi theo bảng hướng dẫn thì phải đi thêm một số đoạn đường và mất nhiều thời gian hơn. Tôi rất quen thuộc với khu vực này nên tôi biết đường tắt. Tài xế nói, advertisement, quả thật bây giờ Lại Nhi đang rất gấp nên khi nghe thấy tài xế nói như vậy liền tùy ý anh ta. Bản thân cô ấy là một đặc công của tổ đặc công xe đầu và có cảnh tượng nào mà cô ấy chưa từng gặp phải chứ? Chẳng lẽ cô ấy lại sợ một tên tài xế ư? Advertisement. Nếu như tên tài xế này dám có mưu đồ xấu xa nào đó hoặc là muốn giở trò thì anh ta chắc chắn sẽ phải chết. Quả thật tên tài xế khá quen thuộc với khu vực này. Anh ta biết ở gần động chuột bay có một hang núi. Ở trong hang núi kia là một bãi cỏ xanh tươi. Anh ta muốn đưa Lại Nhi vào trong hang núi vắng vẻ không một bóng người kia và xử cô ấy. Tuy rằng anh ta cũng có thể đưa Lại Nhi đến động chuột bay rồi mới xuống tay nhưng mà động chuột bay vẫn còn cách hang núi kia một đoạn đường rất xa. Anh ta nhìn thấy Lại Nhi trông xinh đẹp đến như vậy, thân hình lại rất đẹp nên không thể chờ đợi được nữa. Lại Nhi ngồi ở trên xe và nhận thấy tên tài xế kia lấy xe đi đến một con đường núi rất hoang vu và càng ngày càng trở nên hẻo lánh. Cô ấy không khỏi cau mày lại và trở nên cảnh giác ngay lập tức. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Lại Nhi hỏi, đưa cô đến động chuột bay đấy. Ở nơi này có một con đường tắt đi đến động chuột bay. Tên tài xế ra vẻ nghiêm túc và nói. Lại Nhi nghe thấy những lời này của tên tài xế thì không nói thêm lời nào nữa. Nếu như thật sự có thể nhanh chóng đi đến động chuột bay bằng con đường này thì dĩ nhiên là tốt nhất. Tên tài xế kia nhìn thấy Lại Nhi không hỏi thêm câu nào nữa liền âm thầm cảm thấy vui mừng ở trong lòng. Người đẹp này cũng quá dễ bị lừa rồi đấy. Cả hai người không hề nói chuyện trong suốt chặng đường. Tên tài xế kia đã nhanh chóng đưa Lại Nhi đi đến hang núi hoang vu hẻo lánh sau đó phanh xe lại. Ai dừng xe lại làm gì? Mau đưa tôi đến động chuột bay đi chứ. Lại Nhi nói, người đẹp, đừng có gấp gáp như vậy. Chúng ta chơi một trò chơi trước rồi sau đó tôi sẽ đưa cô đến động chuột bay. Tên tài xế kia bắt đầu lộ ra vẻ mặt hung tợn và dữ dằn mà nói. Ánh mắt của Lại Nhi trở nên u ám ngay lập tức, cô ấy hỏi một cách lạnh lùng. Chơi trò gì, chúng ta đều là người trưởng thành dĩ nhiên phải chơi trò mà những cặp đôi thường chơi với nhau rồi. Đôi trai chưa vợ gái chưa chồng như chúng ta ở trong xe thì ngoài loại trò chơi kia ra còn có thể chơi trò gì nữa chút. Tên tài xế kia đã hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật và nói. Lại Nhi nói thầm ở trong lòng. Quả nhiên là một tên tài xế dâm tặc. Tôi cho anh thêm một cơ hội. Nếu như anh không muốn chết thì lập tức quay đầu xe lại và đưa tôi đến động chuột bay. Nếu không thì anh sẽ không kịp hối hận đâu đấy. Lại Nhi vẫn nói một cách lạnh lùng. Người đẹp em đừng có gấp. Đợi đến khi chúng ta chơi trò chơi xong thì anh đây sẽ đưa em đến động chuột bay cũng không muộn. Nếu như không chơi với em trước thì anh mới hối hận đấy. Lúc này tên tài xế vẫn chưa nhận ra được sự nguy hiểm đã đến gần mình. Có một câu nói nên nói như thế nào nhỉ? Nếu không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Anh có biết là anh đang tự tìm đường chết cho mình hay không? Sát khí của Lại Nhi đã dâng lên. Ha ha, có thể chơi với người đẹp như em thì cho dù anh có là quỷ thì cũng muốn trăng hoa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tài xế Grab kia nở một nụ cười xấu xa và nói. Anh ta làm ở trong công ty tài xế Grab lâu như vậy vẫn chưa từng gặp được một hành khách nữ xinh đẹp đến như thế. Hành khách nữ này không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn có một thân hình rất tốt và đôi chân dài. Thật sự là người tuyệt nhất trong số những người đẹp. Nếu như anh ta có thể chơi với cô ấy một lần thì anh ta cũng sẵn sàng sống ít đi 10 năm đấy. Lại Nhi đang ngồi ở phía sau muốn mở cửa xe thì nhận thấy cửa xe đã bị khóa chặt rồi. Lúc này tên tài xế kia đột nhiên lấy một con dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ra rồi quay người nói một cách dữ dằn. Muốn xuống xe à? Đâu có dễ như vậy. Ngoan ngoãn xê ở quần áo ra, nếu không thì tôi sẽ đâm chết cô đấy. Cách chương.